Tịnh Sùng Thê Bảo, chương 71, Tết Nguyên Tiêu, góc truyện audio.com, edit, Phương Moe, tuyết rơi phủ trắng mọi nơi, một chiếc xe ngựa đang chạy nhanh chóng ở trên đường, qua một khúc cua thì phu xe nhìn thấy giữa đường có người, tốc độ xe quá nhanh khiến tiểu cô nương vì kinh sợ mà bị ngã trên mặt đất. Phu xe vội vàng phanh lại xe ngựa, móng trước con ngựa giơ cao lên rồi hạ xuống, đạp xuống đất làm tuyết văng tung tóe khắp nơi, cũng rơi vào cả mũ tre trên người của tiểu cô nương. Phu xe nhìn tiểu cô nương và nha hoàn bị ngã ở đằng trước, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch, hoang mang hoảng loạn hướng về phía người bên trong nói. Đại công tử, đại tiểu thư, xe chúng ta va vào người. Xe ngựa kiêu căng này mang treo bài tử của Tuyên Vương phủ chạy trong kinh thành, ai dám không nhường đường. Mà ngồi bên trong chính là Lục Linh Lung của Tuyên Vương phủ. Hôm nay Lục Linh Lung đang vội vàng đi đến phủ của Dượng và dì, vào lúc này nghe thấy đụng phải người, lông mày liền nhíu lại, bật thốt lên. Ai lại không có mắt như vậy, đi cùng Lục Linh Lung còn có ca ca Lục Hành Chu. Lục Hành Chu tuy là do thứ trưởng tử của Tuyên Vương phủ xuất ra, nhưng hắn lại học rộng tài cao trơn bóng như ngọc, chính là quân tử khiêm tốn có tiếng trong kinh thành. Lục Hành Chu biết tính khí muội muội kiêu căng, nhưng nếu không phải vừa nãy muội muội bảo phu xe chạy nhanh thì cũng không xảy ra sự việc này. Lục Hành Chu tính tình tốt động viên Lục Linh Lung, nói. Để ca ca xuống nhìn một cái. Lục Linh Lung quệt mồm vâng một tiếng, dặn dò, chắc chắn là ăn vạ đòi bạc rồi, Dượng gì còn đang đợi chúng ta, ca ca cho người ném cho họ ít bạc là được rồi. Lục Hành Chu muốn nói không phải là tất cả mọi người đều coi tiền như mạng, nhưng muội muội của hắn xưa nay không bao giờ nói lý nên hắn cũng không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó xuống xe ngựa nhìn một cái. Hắn thấy trong tuyết một nha hoàn áo lục lo lắng cho tiểu cô nương đang bị thương. Mà người bị thương chính là tiểu cô nương cực trẻ tuổi, thân hình cao gầy mảnh mai, nhìn trang phục mặc trên người đều là hàng tốt, có lẽ xuất thân cũng không quá kém. Lục Hành Chu thấy chân tiểu cô nương bị thương, vội vàng đi qua chắp tay làm một cái lễ, thái độ khiêm hòa nói. Xông tới tiểu thư là tại hạ không đúng, tại hạ nhìn chân tiểu thư dường như đã bị thương, không bằng để ta đưa tiểu thư đến y quán gần đây trị liệu. Tiểu cô nương này cũng không phải ai khác mà chính là tạ nhân hiếm khi mới thấy xuất môn. Vừa nãy tạ nhân bị xe ngựa dọa sợ khiến hoa dung thất sắc, hiện nay vừa nghe được thanh âm dễ nghe này, nàng không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn. Thấy nam tử trước mặt tuấn tú nho nhã, bộ dáng tri thức tràn đầy mùi sách vở. Tạ nhân nhịn không được mà nhìn nhiều mấy lần, nam tử tuấn tú không phải là nàng chưa từng thấy, so với những người phong lưu đa tình mà nàng đã gặp qua thì hắn trơn bóng như ngọc, nhìn rất ôn hòa, không dễ nổi nóng làm người ta sinh ra hảo cảm trong lòng, muốn tức giận với hắn cũng không được. Tạ nhân trí nhớ lại tốt, tuy đã 6 năm, hình dạng Lục Hành Chu thay đổi rất nhiều nhưng nàng nhìn một chút liền nhận ra hắn. Hơn nữa xe ngựa này phía trên có treo bài tử của Tuyên Vương phủ nên nàng càng chắc chắn là hắn. Tạ nhân lắc đầu nói không có chuyện gì, âm sắc huyền chuyển dễ nghe, nói. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, công tử không cần lo lắng. Nàng thấy Lục Hành Chu muốn nói gì, nhanh chóng quay về nha hoàn bên cạnh nói. Tử Phiến, chúng ta đi thôi. Tử Phiến gật. Góc truyện audio.com, đầu rồi tiến lên đỡ tạ nhân rời đi, Lục Hành Chu nhìn một lúc sau đó lên xe ngựa, Lục Linh Lung ở bên trong nhanh chóng ngẩng đầu, nói. Muội đã bảo mà chuyện như vậy chỉ cần cho bạc là nhanh hơn nhiều. Lục Hành Chu suy nghĩ chốc lát thấy phu xe chuẩn bị muốn xuất phát, hắn vội vã nói. Chờ đã, nói xong lời này, Lục Hành Chu liền cầm lấy một chiếc ô nhỏ xuống xe ngựa chạy đến trước mặt chủ tớ, hai người đã đi được một đoạn đường. Tạ nhân ngẩng đầu lên thấy Lục Hành Chu, nhíu mày. Công tử, Lục Hành Chu đem ô đưa cho nàng, nói. Tiểu thư không muốn để tại hạ đưa đi thì tại hạ cũng không miễn cưỡng, chỉ là bây giờ tuyết lớn, tiểu thư vẫn nên cầm lấy ô này đi. Tạ nhân do dự một lát thấy ánh mắt Lục Hành Chu chân thành, mới vươn tay tiếp nhận, cười nói. Cảm tạ công tử, nàng nhận ô, nhìn Lục Hành Chu trở lại xe ngựa cảm thấy thiếu niên này quả thực vẫn thiện lương như hồi bé. Nhớ tới Lục Hành Chu, tạ nhân liền không thể không nhớ tới Lục Linh Lung, nàng cúi đầu nhìn ô trong tay, khóe miệng thoáng cong cong. Nha hoàn Tử Phiến ở bên cạnh nhắc nhở, tiểu thư chúng ta vẫn là nhanh trở về thôi, nếu không thì Tam gia và Di Nương lại lo lắng. Năm hết Tết đến, Giang Tam gia ngoại trừ mùng 2 đưa vợ cả Thích Thị trở về nhà mẹ đẻ thì thời gian còn lại đều ở bên tạ Di Nương. Mấy năm trước tạ nhân vẫn ở Bình Châu tiến đến, mặc dù tạ Di Nương nhớ muội muội nhưng cũng chỉ gửi thư đi, những chuyện khác cũng không thể làm gì. Giang Tam gia thương yêu tạ Di Nương, năm nay tạ nhân đến kinh thành, Giang Tam gia liền dẫn tạ Di Nương cùng con thứ Giang Thừa Hàn đến chỗ tạ nhân đón Tết. Trong nhà nhiệt nhiệt nháo nháo, bốn người bọn họ dường như mới giống là người một nhà. Tạ Nhân gật đầu, đem ô đưa cho nha hoàn bên cạnh, gật đầu nói. Trở về đi thôi. Độ Độ mặt giận dữ, Độ Độ, giao thừa qua đi, Giang Tam gia cả ngày liền không ở trong phủ mà cùng Tạ Di Nương ở bên ngoài chơi Tết khiến lão thái thái tức giận không nhẹ. Thời điểm Tạ Di Nương mới vào Trấn Quốc công phủ cũng coi như là thành thật an phận, nhưng 6 năm trước không cẩn thận bị sẩy thai thì nàng ta được sủng sinh kiều. Lão thái thái không phải là không nghĩ tới biện pháp, nhưng mỗi lần nàng định làm gì Tạ Di Nương thì Giang Tam gia liền vội vã cầu lão thái thái, kiểu gì cũng không thể làm thương tổn tâm can bảo bối của hắn. Lão thái thái là người từng trải, hiểu được nam nhân không thể không trêu hoa ghẹo nguyệt, làm vợ cả của hắn thật có chút oan ức, nhưng những điều này lão thái thái cũng chỉ tự rõ ràng trong lòng. Bởi vậy, lão thái thái một mặt lệnh nhi tử không lại được voi đòi tiên, một mặt động viên thích thị. Nhưng hôm nay, Giang Tam gia này càng làm ra cử chỉ quá đáng. Thích thị cũng không thèm để ý, chỉ khi ở trước mặt lão thái thái, mới vâng lời ngoan ngoãn nói. Lão tổ tông cẩn thận, đừng tức giận ảnh hưởng đến thân thể, chờ Tam gia trở về tiếp thân nhất định sẽ cùng hắn nói chuyện một chút. Tính khí thích thị nóng nảy, nàng cũng chẳng coi Giang Tam gia ra cái gì, thế nhưng mấy năm qua lão thái thái đối với nàng tốt đến mức không nói thành lời. Người mẹ chồng này không chê nàng tính tình kiêu căng, mà đối xử với nàng như là con gái ruột, nàng sao có thể không tri ân báo đáp. Ngược lại nàng còn có nhi tử, phu quân như hắn đi chỗ khác tiêu khiển càng tốt, nói thật mỗi lần cùng hắn làm chuyện vợ chồng, nàng đều cảm thấy buồn nôn. Kiều thị cũng, gocchuyenaudio.com, đứng về phía thích thị, Giang Tam gia bị Tạ Di Nương làm mê mẩn tâm hồn, cùng với đại ca Giang Chính Mẫu cũng sinh ra kẽ hở, tình huynh đệ nhiều năm còn không sánh bằng một nữ nhân. Nhưng Kiều thị vẫn là người lý lẽ, Giang Tam gia là Giang Tam gia, thích thị là thích thị, nàng cũng không bởi vì Giang Tam gia mà xa lánh tam phòng thích thị. Mà Giang Diệu cũng thường xuyên đi đến chỗ thích thị chơi, so với nhị thẩm thẩm Phùng thị giả tạo thì Giang Diệu lại càng yêu thích tam thẩm thẩm thích thị này hơn. Lúc này Giang Diệu mới từ hạm đạm các của thích thị đi ra thì gặp phải Phùng thị. Phùng thị ăn mặc rất là rực rỡ trẻ trung, nhưng dù sao thời gian cũng không buông tha con người, dù trang phục có rực rỡ như vậy thì Phùng thị cũng không còn xinh đẹp như hồi trẻ. Phùng thị thấy Giang Diệu trên mặt cũng mang theo ý cười nhiệt tình, hỏi. Diệu Diệu mới từ chỗ tam thầm thầm đến đây sao? Giang Diệu ngoan ngoãn gật đầu, Thùng thị lại nói. Diệu Diệu, nhị thầm thầm đã lâu không cùng Diệu Diệu trò chuyện, nếu không thì cùng ta đi dạo một chút, bồi nhị thầm trò chuyện. Ngày thường Giang Diệu ít khi bồi chuyện Phùng thị, nhưng lúc này nàng mới từ chỗ tam thầm thầm thích thị đi ra, nàng cùng bồi chuyện với tam thầm thầm giờ mà lại không bồi nhị thầm thầm này nói chuyện thì khó tránh khỏi có chút nhất bên trọng nhất bên khinh. Giang Diệu đáp lại, theo Phùng thị cùng đi dạo. Dọc theo đường đi, Phùng thị thân thiết hỏi, Giang Diệu nhất nhất đáp lại, thái độ cũng không lạnh nhạt mà cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Đi tới bên ngoài vườn ngô đồng, Giang Diệu thấy trước sân có hai nam tử mặc cẩm bào đang nói chuyện. Mặc cẩm bào xanh ngọc, dáng người cao ráo khỏe mạnh, chính là trưởng tử của Phùng thị, Tư công tử Giang Thừa Khâm. Còn nam nhân áo bào màu xanh lục gầy gò bên cạnh, Giang Diệu không quen biết, có điều nhìn dáng vẻ kia có thể chính là chất nhi của Phùng thị. Thấy ngoại nam, lông mày Giang Diệu lập tức nhíu chặt lại, nhưng lại thấy hai người kia xoay người lại, hướng về Phùng thị hành lễ. Giang Thừa Khâm liếc mắt nhìn Giang Diệu bên cạnh Phùng thị, nụ cười dương lên, nói. Diệu Diệu, Giang Diệu mở miệng kêu một tiếng Tư ca, đã thấy nam tử bên cạnh Giang Thừa Khâm không biết là vô tình hay cố ý mà nhìn nàng một cái, ánh mắt của hắn vừa vặn bị nàng bắt gặp. Phùng thị làm bộ như bừng tỉnh, nói. Nhìn cái tính hay quên này của ta, đều đã quên hai ngươi đang ở đây. Nàng nhìn về phía Giang Diệu, nói. Diệu Diệu, vị này chính là Ngọc Tuyền biểu ca, khi còn bé hai ngươi có gặp qua, còn nhớ chứ? Phùng thị vừa nói như thế, Giang Diệu đúng là nghĩ tới. Phùng Ngọc Tuyền này khi còn bé suýt chút nữa thì làm nàng mất mạng, nếu không có lục lưu cứu giúp, nàng phòng chừng liền mất mạng bên dưới móng ngựa rồi. Sau đó ba ca ca của nàng liền đánh cho hắn đến mẹ ruột cũng không nhận ra, ngày thứ hai Phùng Hạc liền dẫn nhi tử Phùng Ngọc Tuyền này tới cửa nhận lỗi. Lúc đó nếu không có cha mẹ nàng ở đấy thì ba ca ca của nàng sẽ lại mạnh mẽ đánh cho hắn một trận. Mấy năm qua Phùng Ngọc Tuyền cùng người cô Phùng thị rất là thân cận, nhưng mỗi lần đến Trấn Quốc công phủ thì đều chọn ngày mà cả ba huynh đệ của Giang Diệu không có ở trong phủ, hắn chỉ lo va vào là lại bị một trận đánh. Phùng Ngọc Tuyền là điển hình của loại người ăn chơi vô dụng, Giang Diệu đối với hắn không có nửa phần hảo cảm, bây giờ lớn rồi thì dáng vẻ không còn giống lúc. Gocchuyenaudio.com, bé nhưng chung quy nhìn lại vẫn là cái loại công tử bột. Giang Diệu không thích cùng người như thế đứng ở một nơi, mà nàng cũng biết Phùng Thị không phải là loại người dễ quên, hôm nay cố ý làm cho nàng cùng Phùng Ngọc Tuyền vô tình gặp mặt, còn Phùng Ngọc Tuyền này lại cười tủm tỉm hướng về phía nàng ngắm tới ngắm lui, Giang Diệu tự nhiên rõ ràng trong lòng Phùng Thị đang có ý gì. Nhất thời Giang Diệu ngay cả khách khí cũng đều không muốn, khuôn mặt nhỏ nhắn thu lại ý cười, hướng về phía Phùng Thị, lạnh nhạt nói. Nhị thẩm thẩm, ta đang định đi gặp tổ mẫu để cùng chơi cờ, vậy ta đi trước, ngày khác sẽ bồi nhị thẩm thẩm nói chuyện. Ném xong câu này nàng liền xoay người rời đi, nhìn cũng không thèm nhìn Phùng Ngọc Tuyền một cái. Thật vất vả ở khoảng cách gần như vậy mới nhìn thấy tiểu cô nương mình tâm tâm niệm niệm, thấy khuôn mặt của nàng so với ở phía xa xa nhìn còn muốn đẹp hơn, hồn Phùng Ngọc Tuyền đều bị câu đi rồi, vội vàng hướng về phía Phùng Thị nói. Cô, ngài xem kìa, đang yên đang lành sao lại đi như thế? Nói xong thì hắn còn có bộ dáng muốn đuổi theo người ta. Phùng Thị vội vàng ngăn cản hắn. Gấp cái gì, hôm nay chính là để ngươi lộ diện ở trước mặt nàng, ngươi cho rằng vị tiểu tổ tông này tính khí có thể tốt như vậy sao? Một đại gia đình sủng nàng, ngươi nếu thật sự muốn kết hôn cùng nàng thì phải nghe cô từ từ đi, tóm lại sẽ có biện pháp. Phùng Ngọc Tuyền trong lòng rất vội vã, nhưng chuyện này, hắn chỉ có thể dựa vào người cô Phùng Thị, hiện nay cũng chỉ có thể nghe lời cô, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, nhưng đôi mắt lưu luyến nhìn không rời bóng lưng tiểu cô nương đang đi xa, càng nhìn càng yêu thích thầm nghĩ. Tiểu cô nương đẹp đẽ như vậy, nếu thật sự thành nương tử của hắn thì hắn làm sao có thể đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đây? Những nữ nhân bên cạnh hắn kia, ngay cả đầu ngón tay của nàng cũng sánh không nổi. Giang Diệu nín giận trở về Cầm Tú viện, Bảo Cân và Bảo Lục là người có con mắt tinh tường, vừa vào nhà, Bảo Cân nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, chuyện này có cần nói cho phu nhân? Giang Diệu lắc đầu một cái, nói. Không cần, nói cho cùng, hôm nay nhị thẩm thẩm cũng không làm ra chuyện gì, chỉ là làm cho nàng không cẩn thận gặp phải Phùng Ngọc Tuyền, nàng nếu muốn cáo trạng thì mẫu thân nàng đương nhiên là tin nàng, nhưng chỉ vì chút chuyện này mà để mẫu thân nàng ra mặt thì cũng không cần thiết. Chỉ là vừa nghĩ tới Phùng Ngọc Tuyền, Giang Diệu liền hiểu rõ, mấy ngày này nàng phải đề phòng nhị thẩm thẩm mới được nên có tâm phòng bị người, trải qua chuyện của Kiều Tuần thì Giang Diệu càng ngày càng rõ ràng đạo lý này. Đợi đến thời điểm dùng bữa tối, Kiều Thị mới tự mình lại đây, cười tủm tỉm với Giang Diệu nói. Vừa nãy trưởng công chúa phái người truyền lời lại đây, nói đến Tết Nguyên Tiêu hẹn con cùng ra ngoài chơi. Diệu Diệu, trưởng công chúa đối xử không bạc với con, lần tới đi ra ngoài con nên cảm tạ người ta, bồi người ta trò chuyện nhiều một chút. Độ Độ mặt giận dữ, Độ Độ, rất nhanh cũng đến Tết Nguyên Tiêu. Ngày hôm đó trước khi Giang Diệu xuất môn, Kiều Thị cố ý đến Cầm Tú viện nhìn một chút. Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Thị ngắm nghía nữ nhi, lông mày nhíu lên nói. Sao lại mặc bộ này? Giang Diệu cúi đầu nhìn một chút. Trên người nàng mặc chính là một thân váy dài màu hồng phấn thêu hoa, bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng màu thiên thanh, xiêm y của nàng xưa nay luôn được. Góc truyện audio.com, làm từ vật liệu tốt mà mặc bộ này cũng đoan trang hào phóng, cũng không có gì không ổn. Chỉ là xiêm y này so với mấy ngày trước đây thì màu sắc không tươi đẹp bằng thôi. Giang Diệu biết mẫu thân thích trưng diện, từ nhỏ đến lớn cũng thích đem nữ nhi là nàng ăn diện phải thật xinh đẹp. Nhưng hôm nay nàng cũng không phải đi gặp trưởng công chúa nên nàng không muốn trang phục quá mức trang trọng đẹp đẽ, như vậy giống như nàng rất muốn gặp hắn không bằng. Giang Diệu mở rộng tay, nói, nương, trang phục này không phải rất đẹp sao? Kiều Thị lại nói không được, vội vàng đi tới tủ quần áo mở ra nhìn nhìn, chọn một chiếc váy màu lựu tươi tắn tự mình thay cho nữ nhi, nói. Tiểu cô nương ra, lại là cuối năm nên mặc trang phục màu sắc tươi đẹp một chúy. Con có dáng dấp giống nương nhưng tại sao không học theo nương của con thích ăn diện đẹp đẽ chứ? Buộc chặt chiếc đai lưng thắt ở vòng eo nhỏ nhắn của nữ nhi xong, Kiều Thị lại bóp khuôn mặt nhỏ của nữ nhi một cái, ghét bỏ nói. Không cho phép con trà đạp khuôn mặt xinh đẹp này. Ở trong mắt Kiều Thị thì cô nương ra ăn diện đẹp đẽ là một việc cực kỳ quan trọng, coi như không phải vì bất cứ người nào thì cũng sẽ tuyệt đối không bạc đãi chính mình. Ăn mặc giản dị làm sao liền thành trà đạp khuôn mặt này của nàng chứ? Giang Diệu có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không dám lại cùng mẫu thân giảng đạo lý. Giang Diệu nói, nương, nữ nhi phải đi rồi, đi trễ là không tốt. Kiều Thị nói, được nương không nói nữa, con mau đi đi. Giang Diệu nhất thời như được đại xá tiếp nhận áo choàng trong tay Bảo Cân rồi xuất môn. Cách chương.